Đại Tần Giám Quốc Thái Tử, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Láo xược, Từ Thiên lạnh mặt, tay lại ôm chặt hơn. Nàng là nguyên phi của ta, là nữ nhân của ta. Dám kháng lệnh ta, nàng muốn ta phế truất nàng sao? Mấy câu nói dứt khoát này khiến Sở Tương Phi sợ đến ngây người, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Từ Thiên. Đôi mắt ấy không còn sợ sệt như thường ngày, mà tràn đầy vẻ xâm lược và lạnh lẽo, khiến nàng run sợ trong lòng. Sợ nói sai một lời sẽ rước họa sát thân. Hắn dường như đã hoàn toàn thay đổi, tại sao lại như vậy? Trong lòng Sở Tương Phi kinh nghi bất định, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể gượng cười. "A, điện hạ, ngài dừng tay." Sở Tương Phi hét lên, che chắn yếm N, G, Ự, C đang bị lộ ra, liên tục kêu cứu. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, làn da trắng nõn như ngọc tỏa ra ánh sáng trong suốt. Dưới sự kích thích mạnh mẽ này, nhanh chóng đỏ ửng. Sự thay đổi nhỏ này càng làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ. Không người đàn ông nào có thể làm ngơ trước vẻ đẹp của Sở Tương Phi, Từ Thiên cũng không ngoại lệ. Ánh mắt hắn không chút kiêng dè lướt trên khuôn mặt Sở Tương Phi. Cảnh tượng kích thích như vậy, kiếp trước hắn chỉ dám mơ tưởng trong mộng. Ở hiện thực, cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám thực hiện. Không ngờ trọng sinh đến Đại Tần, lại trở thành thái tử. Đứng trên vạn người, mỹ nhân tuyệt sắc như Sở Tương Phi cũng chỉ xứng là món đồ chơi của hắn. Dừng tay, mấy năm nay nàng câu kết với hoàng hậu, nàng tưởng ta không biết sao? Diễn xuất vụng về, chỉ là ta lười vạch trần thôi. Đường đường là thái tử phi, hoàng hậu tương lai, sao lại ngu ngốc đến mức nghe lời người khác sai khiến, từ bỏ tiền đồ rộng mở như vậy? Nàng còn đang mơ tưởng đến việc sau khi ta bị phế truất ngôi vị thái tử, sẽ được gả cho người khác. Thật là ngu xuẩn, vài câu nói như mũi tên xuyên thẳng vào tim Sở Tương Phi, khiến nàng hồn bay phách tán, mất hết chủ ý, tất cả lớp ngụy trang, vào khoảnh khắc này đều tan vỡ. Nàng thất thanh khóc lóc cầu xin, điện hạ, thần thiếp không có, thần thiếp bị oan. Thấy nàng trong nháy mắt sụp đổ, trong lòng Từ Thiên có một cảm giác sảng khoái khó tả. Hắn siết C, H, A, T, T, A, Y hơn. Lạnh lùng nói, hoàng hậu có ý đồ bất chính với ta, ta sẽ tự mình đi tìm bà ta tính sổ. Nhưng trước đó, ta phải hưởng thụ mỹ nhân như nàng cho thỏa thích, để chọn đạo vợ chồng. Dừng tay, tiếng khóc cầu xin của Sở Tương Phi vang vọng khắp đại điện. Hai cung nữ do hoàng hậu cài cắm bên ngoài cửa, sắc mặt đại biến. Mau đi báo cho hoàng hậu nương nương, thái tử phi gặp chuyện rồi. Hơn nửa canh giờ sau, Từ Thiên nằm trên giường lớn, vẻ mặt thỏa mãn. Liếc nhìn thân thể mềm mại run rẩy được che chắn bởi tấm lụa mỏng, cùng với một mảng đỏ tươi bên dưới, trên mặt hắn lộ rõ vẻ hài lòng. Ngươi sẽ hối hận, Sở Tương Phi nghiến răng nghiến lợi, không còn chút nào vẻ quyến rũ, trong mắt tràn đầy hận ý. Hừ, xem ra vẫn chưa chịu phục, nhưng ta có rất nhiều thời gian và sức lực. Từ Thiên chẳng hề để tâm, mặc quần áo vào, duỗi người. Sải bước ra khỏi tầm điện, lộp cộp, lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc giáp trụ, tướng mạo tuấn mỹ, dẫn theo Vũ Lâm quân chạy như bay đến. Vẻ mặt hung dữ, ánh mắt lạnh lùng, Từ Thiên đứng hiên ngang, bình tĩnh nhìn hắn. Cách chương